Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ đi tiệm áo cưới với Thời Dũng. Lời nói của Thời Dũng cũng có chút ảnh hưởng với cô. Chuyện Tư Mộ Hàn muốn làm, anh sẽ không từ thủ đoạn mà làm cho bằng được. Người đàn ông này, nói dễ nghe một chút là thông minh. Khó nghe chính là quỷ kế đa đoan. Một chút thông minh của Nguyễn Chi Hạ, ở trước mặt anh hoàn toàn không đủ nhìn. Nhưng cô lại không thể làm gì anh. Rõ ràng chỉ có thể giống Thời Dũng nói vậy. Gả cho anh, sau đó mài dũa anh thật tốt. Nguyễn Chi Hạ ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn tòa nhà không ngừng vụt qua ngoài cửa sổ. Ánh mắt chợt nhìn thấy một công ty đầu tư mạo hiểm. Đột nhiên, cô nhanh trí nghĩ tới một chuyện. Nguyễn Chi Hạ bất thình lình lên tiếng nói. Dừng xe, Thời Dũng quay đầu lại nhìn Nguyễn Chi Hạ. Mợ chủ, Nguyễn Chi Hạ nở một nụ cười. Đi Tư Thị, tôi muốn đi tìm Tư Mộ Hàn. Thời Dũng cũng không hỏi cô tìm Tư Mộ Hàn làm gì. Chỉ lái xe đến Tư Thị. Trước kia cô và Tư Hạ cũng từng đến Tư Thị tìm Tư Mộ Hàn. Nhưng đều trực tiếp đi lên văn phòng của Tư Mộ Hàn từ thang máy chuyên dụng trong bãi đỗ xe dưới lòng đất. Lúc ô tô chạy đến trước cửa Tư Thị, Nguyễn Chi Hạ nói, dừng xe trước cửa, tôi muốn đi vào từ cửa lớn của Tư Thị. Thời Dũng ngạc nhiên liếc mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ từ kính chiếu hậu, nhưng cũng không nói thêm gì. Dừng xe trước cửa lớn. Nguyễn Chi Hạ không đợi vệ sĩ đi tới mở cửa xe cho cô. Mở cửa xe đi ra ngoài. Thời Dũng thấy cô nhanh như vậy đã xuống xe. Vội vàng nói. Mợ chủ chờ tôi một chút. Tôi đi đỗ xe trước. Nguyễn Chi Hạ chưa từng đi vào cửa lớn của Tư Thị. Bàn lễ tân chắc chắn không dễ dàng thả người. Nguyễn Chi Hạ chỉ nói một câu. Anh đi trước đi. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn cao ốc Tư Thị một cái. Sau đó đạp giày cao gót đi vào. Cô vừa đi vào, cô lễ tân đã nhận ra đi đến. Trên mặt bọn họ đều không che giấu được ngạc nhiên. Nguyễn Chi Hạ một bộ bừng tỉnh. Chợt nhận ra, còn phải hẹn trước sao? Đúng vậy, cô gái quầy lễ tân vẫn mỉm cười như trước. Nhưng trong mắt còn có chút khinh thường. Nguyễn Chi Hạ là có thể hiểu bọn họ. Dù sao trong lòng của họ, Nguyễn Chi Hạ chính là người vợ trước vẫn muốn tái hợp với Tư Mộ Hàn. Huống hồ, bây giờ Tư Mộ Hàn đã có vị hôn thê là Tô Miên, cùng với con gái của vị hôn thê sinh. Nguyễn Chi Hạ còn quấn quýt chặt lấy như thế. Người ở bên ngoài xem ra Nguyễn Chi Hạ hiện tại ở vào một cục diện xấu hổ lại hoàn toàn không làm chủ được như thế. Cách chương.